Ngọc Việt rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ở trong tập trước thì sau khi Lâm Thành đấu với Lệ Quỷ, tới lúc tưởng chừng như Lâm Thành không thể đánh lại Lệ Quỷ thì đột nhiên Diệp Uyển Nhi xuất hiện và cứu hắn một mạng. Sau đó, hắn lại gặp được Tô Chất Nghị trong lớp học. Những tình tiết sau đó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Quý vị hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và quý vị nào muốn donate để kênh có thêm chi phí cho nhóm dịch thì quý vị hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Chờ người phụ nữ trung niên kia đi xa, mặt người đàn ông mới tỏ rõ vẻ nghiêm trọng, nhìn ba người Lâm Thành rồi nói: "Đến lúc này rồi, ta cũng không lừa các người nữa. Sở dĩ ta mời các người giúp đỡ vì con trai ta bị cương thi cắn và biến thành cương thi, có cả bạn gái của nó nữa. Hy vọng các ngươi có thể cứu được chúng, coi như là ta cầu xin các ngươi. Bạn gái nó cho dù cứu được hay không không vấn đề gì cả, chỉ cần cứu được con trai của ta, thù lao bao nhiêu ta cũng chỉ trả được." Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa nhanh chóng quỳ xuống. Giờ phút này, ông ta không còn là tổng giám đốc của một tập đoàn nữa, mà chỉ là một người cha của con trai mình mà thôi. Nhìn con trai mình biến thành quái vật, mấy ngày nay ông ta vô cùng đau khổ. Buổi tối đi ngủ cũng mơ con trai mình sẽ biến thành hình dáng quái vật. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, bởi vì chuyện này mà ông ta không còn tâm trạng nào để mà xử lý chuyện của công ty. "À, ta biết rồi, đưa ta đi xem con trai của ông và bạn gái của hắn đi nào." Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên rồi cũng khẽ mỉm cười và nói, giống như tất cả mọi việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. "Cậu đúng là một vị thần sống. Được rồi, hãy đi theo ta." Trên mặt người đàn ông trung niên đầy vẻ kính nể, sau đó ông ta đứng dậy và dẫn Lâm Thành đi thẳng xuống căn phòng ngầm dưới đất của biệt thự. Rất nhanh, đám người đã đi xuống tầng hầm. Người đàn ông trung niên mở đèn lên. Chớp mắt, hai con cương thi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đúng là Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Cả hai người bị mấy sợi dây xích to đùng trói chặt vào một cây cột xi măng. Người được hơi thở của vật sống, Hứa Phàm với Mộ Dung Tuyết gần như là phát điên lên, cơ thể liều mạng giãy giụa, nhai răng trợn mắt, trông thực là vô cùng kinh khủng. "Ừng ực." Tô Chất Nghị âm thầm mà nuốt nước bọt, không tự chủ được mà lùi về phía sau lưng của Lâm Thành. Đạo trưởng à, đây là con trai với bạn gái của nó sao?" Người đàn ông trung niên lau lau nước mắt, sau đó cầm cái kẹp sắt bên cạnh gắp một túi máu đưa đến trước mặt của Hứa Phàm. Ô. Hứa Phàm cắn chặt cái túi máu, điên cuồng mà hút, trong miệng phát ra toàn tiếng kêu quái dị. Một túi máu hút được thì ít mà rớt ra ngoài thì nhiều. Trên người hắn ta toàn là một mùi máu tươi, đập vào con mắt người xem khó nhìn kinh khủng. Trong bộ dạng bây giờ của Hứa Phàm, trong lòng của Lâm Thành vô cùng vui sướng. Còn có cả ả Mộ Dung Tuyết này nữa, không phải nàng ta thích tiền lắm sao? Giờ biến thành bộ dạng cương thi như vậy, còn có thích tiền được nữa không? Ở đâu mà ông có máu tươi như vậy? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh rồi hỏi. Ta mua ở bệnh viện. Người đàn ông trung niên không hề nghi ngợi, trực tiếp trả lời. Có thật không vậy? Diệp Uyển Nhi liếc nhìn người đàn ông một cái, khiến cho ông ta có chút trột dạ. Ông ta hắng giọng một tiếng, vội vàng nhìn Lâm Thành mà hỏi. Đạo trưởng à, con trai của ta còn có cứu được nữa không? Trong lòng ông không phải có đáp án rồi sao? Phịch. Một giây kế tiếp, Người đàn ông bất lực mà ngồi sụp xuống đất, hy vọng cuối cùng tan vỡ. Lòng ông ta như tro tàn, cơ nghiệp khổng lồ sau này không còn người kế thừa nữa rồi. Nhà họ Hứa bọn họ di chuyển độc đinh, hôm nay lại bị hủy diệt ở thế hệ của ông ta. Cho dù là sau này có chết cũng không còn mặt mũi nào để mà gặp liệt tổ liệt tông. Hai người bọn họ giữ lại chính là gieo họa. Chính ông cũng rất rõ ràng. Còn nữa, chắc là ông giết người để lấy máu nuôi con trai mình đúng không nào? Những chuyện này giờ ta cũng không quản. Chỉ hy vọng ông suy nghĩ kỹ càng, tiếp tục giữ lại hay để cho bọn họ đi đầu thai. Ta có thể dùng pháp thuật nghịch thiên để cho hắn ta đầu thai ở nhà ông một lần nữa, tiếp tục làm con trai của ông. Có thể như vậy không? Có thể không chứ? Nhưng ta và vợ ta đã hơn 50 tuổi rồi, chúng ta đều đã ngoài 50. Hy vọng vừa xuất hiện trong nháy mắt lại lần nữa biến mất. Dù sao bọn họ cũng ngoài 50, người sinh đẻ vẫn luôn là phụ nữ. Cho dù ông ta có thể thì vợ ông ta chưa chắc đã có thể. Sinh con ngoài 50 tuổi giống hệt như là mua một vé số, ai biết được sẽ gặp nguy hiểm gì. Có ta ở đây rồi, ông sợ cái gì chứ? Ta nói có thể thì chắc chắn là có thể. Chẳng lẽ ông nghi ngờ năng lực của ta sao? Lâm Thành nhướng mày một cái, cố tỏ ra vẻ không vui mà nhìn về phía người đàn ông này. Dĩ nhiên Lâm Thành không thể nào giúp đỡ được bọn họ. Hắn muốn cho cha mẹ của Hứa Phàm nhận báo ứng mà bọn họ phải nhận thôi. Để mẹ Hứa Phàm mang thai rồi khó sinh mà chết, một xác hai mạng, để cha Hứa Phàm một mình sống trên đời, thấu hiểu cảm giác người thân lần lượt rời đi, để cho lão ta sống không bằng chết. Nghe thì rất đáng thương, nhưng người đáng thương này có chỗ rất đáng hận. Không phải Lâm Thành cố tình độc ác, mà đó là quả báo bọn họ phải chịu. Ta cảm ơn đạo trưởng. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Cậu cần gì cứ nói với ta, ta sẽ dốc lòng cung cấp cho cậu. Không cần, ông chờ ta một chút. Lâm Thành khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một sấp bùa trên người, vặn lá bùa thành một sợi dây, sau đó hai tay bắt đầu làm phép. Tốc độ rất nhanh, một hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên không trung, sau đó hắn khẽ quát một tiếng. Biến! Cuối cùng Lâm Thành biến lá bùa thành một sợi dây, rồi đưa cho người đàn ông trung niên và nói. Cầm lấy, đánh vào chỗ hiểm của hắn ta đi, đánh càng ác càng tốt. Người đàn ông trung niên hơi do dự, cuối cùng cũng vẫn nhận lấy sợi dây, đi đến trước Hứa Phàm đang đứng trước mọi người. Nhìn đứa con trai của mình đang bị trói trên cột, nhai răng toét miệng, lập tức trong lòng ghê tởm, ông ta dùng toàn lực mà quất một roi trên người của hắn. Bụp, bụp bụp. Sau đó, sợi dây kia cuốn lên người của Hứa Phàm vô số lần, chớp mắt đã toát ra một màn sương mù dày đặc. Ô ô. Ngay lập tức, Hứa Phàm phun ra một đợt khí trên thi thể, cơ thể liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát khỏi xích sắt đang trói chặt. Nhưng xích sắt lớn như vậy, Hứa Phàm vừa mới biến thành cương thi, hoàn toàn không thể nào trốn thoát được. Đừng nói là Hứa Phàm, kể cả Lâm Thành nếu như bị trói, cũng phải tốn hết sức lực toàn thân để mà trốn thoát. Mà vết thương trên người Hứa Phàm sau khi bị đánh, cả máu và thịt, thực là khiến cho người ta nhìn mà giật mình. Đạo trưởng à, thực sự phải làm như vậy sao? Người đàn ông trung niên vô cùng khó xử. Đây chính là con trai của ông ta thương yêu nhất. Lúc còn sống, một cọng tóc ông ta cũng không dám động. Bây giờ chết rồi, lại cầm roi đánh đến ông ta cũng không đành lòng. Phải là ông đánh, chỉ như vậy mới có thể để hắn ta đầu thai làm con trai của ông. Nếu như ông không muốn hắn tiếp tục làm con trai của mình, có thể đánh người phụ nữ này. Mặt Lâm Thành tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Diệp Uyển Nhi bên cạnh da thịt co rút, không nhận được mà nhìn Lâm Thành một cái. Người này thực sự là quá xấu tính, quá nhỏ nhen, nhưng nàng thích. Trừng trị người xấu xa thì nên như vậy. Nếu không những người bị bọn họ giết chẳng phải là chết một cách vô ích rồi sao? Vậy thì ta tiếp tục đánh. Vừa nói, người đàn ông trung niên lại vung roi lên, dùng hết sức mà quất chính con trai của mình. Cuối cùng, Hứa Phàm chỉ còn thoi thóp, Lâm Thành vội vàng mở miệng rồi nói: "Được rồi, để ta giải quyết tiếp." "Cảm ơn, cảm ơn đạo trưởng." Người đàn ông trung niên thở hổn hển, vứt bỏ sợi dây mà nhìn Lâm Thành đầy cảm kích. Mới vừa nãy, ông ta còn đang suy nghĩ liệu Lâm Thành có để mình giết luôn Hứa Phàm không? Nếu phải giết luôn thì quả thực là ông ta không xuống tay được. Lâm Thành lại nói để hắn làm, trong lòng của ông ta là vô cùng cảm kích và biết ơn. "Không có gì." Lâm Thành vô cùng vô sỉ mà trả lời, sau đó lấy ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, một kiếm đâm thủng thân thể của Hứa Phàm. Vốn dĩ hắn cũng muốn ông ta tự tay để mà giết chết Hứa Phàm, nhưng suy nghĩ một chút thì hắn ta cũng chính là kẻ thù của mình, vậy thì hãy để Lâm Thành tự tay giải quyết cho rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục dùng kiếm gỗ đào mà giết chết Mộ Dung Tuyết. Dù sao hắn cũng có quen biết với nàng, cho nên đối xử với Mộ Dung Tuyết cũng không nặng như ra tay với Hứa Phàm. Đêm lạnh như nước, sao trên trời lấp lánh, giống như là đang ăn mừng Lâm Thành trả được thù vậy. Hôm nay là một ngày tốt. Trên đường thành phố truyền đến một giọng hát trên vòi phun nước, giọng điệu vui mừng rạt rào. Bên trong biệt thự, người đàn ông trung niên nghe được tiếng hát đầy tức giận. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy ghét vòi phun nước đến như vậy. Tốt cái quỷ gì chứ? Con trai của ông ta chết mà còn là ngày tốt sao? Hãy mang thi thể của con trai ông và bạn gái của hắn ta đốt đi. Lâm Thành ném cho người đàn ông trung niên một cái bật lửa. Ông ta do dự một chút, sau đó hai tay run run đi đến trước thi thể của Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Ông ta cắn răng trực tiếp mà đốt hai thi thể này. Hiện tại ông nên vui vẻ chứ? Con trai của ông mặc dù chết nhưng cũng sẽ sống lại. Chờ vợ ông mang thai, sinh hắn ta ra rồi, hắn ta sẽ vẫn là con trai của ông. Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên, nở nụ cười nói, trong lòng tràn đầy vui sướng. Ta không vui nổi. Đạo trưởng à, ta có thể thu dọn cho cốt của nó lại không? Có thể. Lâm Thành gật đầu một cái rồi trả lời. Sau đó chờ đến khi ngọn lửa đốt hết thi thể của Hứa Phàm với Mộ Dung Tuyết thành tro bụi, Lâm Thành mới quay đầu nhìn Diệp Uyển Nhi một cái. Diệp Uyển Nhi hiểu ý, vung tay lên, một trận gió lớn nổi lên, trong nháy mắt thổi bay cho cốt của hai người. Cái này sao lại như vậy được chứ? Người đàn ông trung niên ngẩn người. Nơi này chính là tầng hầm ở dưới đất, lấy đâu ra gió cơ chứ? Mà gió sớm không tồi, muộn không tồi, lại đợi đúng lúc ông ta muốn gom cho cốt của con trai mình mà thôi. Ý trời, con trai ông ngày trước làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả cho cốt cũng không được phép thu dọn. May mà hôm nay ông gặp được ta. Lâm Thành liên tục thở dài rồi nói. Đạo trưởng à, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Cho cốt của con trai ta bay đi như vậy rồi, người có thể chắc chắn nó sẽ đầu thai đến nhà ta không? Vợ ta lớn tuổi như vậy vẫn có thể sinh con được chứ? Người đàn ông trung niên xoay người chăm chú mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Được rồi, cầm lá bùa này về đốt, đem cho đốt được pha thành nước để vợ ông uống hết, như vậy sẽ không có chuyện gì nữa. Chuyện ở đây xong, ta cũng phải quay về rồi. Hãy nhớ là nhất định phải uống cạn nước cho, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng có trách ta. Được được. Người đàn ông trung niên gật đầu không ngừng. Ông ta không phải là đạo sĩ, đương nhiên không hiểu những gì sâu xa trong lời nói đó. Xong xuôi, đám người rời khỏi căn phòng dưới lòng đất, đi ra cửa lớn biệt thự. Được rồi, ông không cần phải tiễn chúng ta nữa, chúng ta còn có chuyện khác, xin phép đi trước. Lâm Thành nhìn người đàn ông vẫn luôn cung kính đưa bọn họ ra ngoài rồi nói. Vậy được. Có điều đạo trưởng à, cậu cầm lấy cái thẻ này, mật khẩu là 6 số 8. Chờ con trai ta sinh ra rồi, ta sẽ có hậu tạ thêm. Người đàn ông trung niên trên mặt hiện rõ hai chữ nịnh nọt, lấy ra một tấm thẻ kim cương. Con trai của ông ta có thể đầu thai chuyển kiếp hay không còn phải dựa vào Lâm Thành. Ông ta có thể không định nọt hắn sao? Thẻ kim cương. Trong mắt của Lâm Thành giật giật, Hắn lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy thẻ kim cương bao giờ. Cha con nhà này không ngờ xanh là làm ăn lớn, vừa ra tay một cái là xài luôn thẻ kim cương. Trước kia Lâm Thành chỉ có thể nhìn thấy cái thẻ này trên mạng, bây giờ lại nhìn thấy trực tiếp ngoài đời. Hơn nữa cái thẻ kim cương này bây giờ lại chính là của mình, cho nên Lâm Thành vẫn chưa thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều hắn cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Không phải chỉ là một cái thẻ kim cương thôi sao? Đợi đến khi hắn trở nên lợi hại, tiền tài đối với hắn lúc đó chỉ là như cát bụi, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Lúc này Lâm Thành tỉnh quơ mà nhận lấy tấm thẻ, dặn dò người đàn ông trung niên thêm vài câu, quay người dẫn Diệp Uyển Nhi và Tô Chiết Nghị trực tiếp mà rời đi. Ban đêm, động vật nhỏ ở bốn phía kêu to sung sướng. Xe chạy trên đường lớn, thỉnh thoảng có vài chiếc xe khách chạy qua. Lâm Thành à, không nghĩ đến ngươi lại xấu tính như vậy nha. Lúc này Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi nói: Sao vậy? Bọn họ so với ta còn xấu xa hơn. So với những chuyện xấu xa mà bọn họ làm thì ta đã rất hiền lành rồi đấy. Lâm Thành coi thường mà cười một tiếng. Thù giết hại cứ như vậy để cho Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết chết, hắn còn cảm thấy quá dễ dàng cho bọn chúng. Vốn dĩ hắn điên cuồng báo thù, nhưng Lâm Thành cảm thấy so đo với hai con kiến hôi bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, giết Quách đi là xong. Đây chính là thay đổi của tâm cảnh. Dù sao bây giờ hắn không còn là một chàng trai mộng mơ nữa, mà chính là một cương thi đã chết qua một lần. Nếu không lúc đó Lâm Thành cũng không cắn Hứa Phàm với Mộ Dung Tuyết, mà đem bọn họ nhốt lại một chỗ, sau này từ từ hành hạ. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Tô Chất Nghị nhìn bốn phía đen kịt, có chút sợ hãi rồi hỏi. Đi tới ngọn núi phía sau trường học. Lúc đó Lâm Thành và Diệp Vân Nhi đã bàn bạc xong. Ngọn núi đó có quỷ vương. Con quỷ vương này có thể chính là hung thủ sau màn hại chết nhà trẻ Dương Quang. Lâm Thành trước đây vốn dĩ chính là đại ca của nó. Rất nhanh ba người đã đứng ở trên đường. Ban đầu định gọi xe, nhưng chỗ này rất hẻo lánh, căn bản là không có xe chạy. Xe chạy qua đây đều là loại xe nặng chở hàng, bọn họ ban ngày thì ngủ, ban đêm thì mới chở hàng. Dù sao xe chở hàng rất nhiều, ban ngày mới sợ cảnh sát giao thông, ban đêm không cần phải sợ. Tỷ lệ ban đêm gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe là rất nhỏ. Phía trước chính là cầu lớn Đà Giang. Đi qua cầu này rồi chắc là có taxi. Lâm Thành nhìn chiếc cầu lớn mờ mờ cách đó không xa rồi nói. Trên cầu này có khí tức của quỷ. Diệp Uyển Nhi nhướng mày rồi nói. Chắc chắn rồi, ta sống ở thành phố Dương Thành hơn 10 năm. Thường xuyên nghe nói có người đến chỗ này nhảy cầu tự vẫn. Không có quỷ khí mới là điều không bình thường. Chỉ cần nó không động đến chúng ta là được. Lâm Thành mở miệng rồi nói. Dù sao dân số thành phố Dương Thành này cũng nhiều như vậy, sẽ có những người nghĩ quần. Nước dưới sông chảy rất xiết, là địa điểm rất lý tưởng để mà tự tử. Kể cả người biết bơi mà nhảy xuống thì cũng khó có thể sống sót mà bơi qua bờ bên kia được. Chúng ta chia tay đi. Vừa đặt chân lên cầu, Lâm Thành đã nghe được một thanh âm ảm đạm. Phía trước là một đôi trai gái, nhìn thoáng qua vẻ mặt không được tốt cho lắm. Người con trai thì lạnh lùng, người con gái thì nước mắt rưng rưng, đau khổ cầu xin. Mới vừa nãy không phải còn vui vẻ sao? Sao tự nhiên ngươi lại muốn chia tay với ta chứ? Tối hôm qua ngươi còn nói muốn cùng ta bên nhau đến già cơ mà, vĩnh viễn không rời xa. Vậy mà ngươi nói đi, có phải ngươi đã có người khác bên ngoài không? Ta có chỗ nào không bằng người ta? Người con gái vừa khóc vừa gào thét, giống hệt như một con sư tử nổi điên vậy. Phụ nữ, người ngực to không có đầu óc, ngay cả lời đàn ông nói cũng tin được sao? Ta chán ngươi rồi nên muốn chia tay, được chưa? Ngươi đừng có bám lấy ta nữa, nếu không thì đừng có trách ta không khách khí. Người đàn ông cười nhạt, mặt lạnh lùng, giống như là phụ nữ chỉ là đồ chơi của hắn vậy, chơi chán thì vứt, không có một chút lưu luyến. Tên đàn ông kia có điểm không đúng. Giờ phút này Diệp Uyển Nhi đứng bên cạnh Lâm Thành nhíu mày rồi nói. Ánh mắt của người đàn ông này rất không đúng, giống như là bị cái gì đó khống chế tinh thần vậy. Từ từ đã, ở đây xem một tí náo nhiệt. Lâm Thành tiếp tục kéo Diệp Uyển Nhi với Tô Chí Nghị ở lại. Nếu ngươi đi, ta sẽ nhảy từ đây xuống. Người phụ nữ tức giận không nói thành lời, sau đó nhìn lan can trên cầu, trực tiếp mà nhảy lên lan can. Chỉ thêm một bước nữa thôi là nàng ta sẽ gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết giữa sông kia. Nhảy đi, tranh thủ thời gian trốn đi chứ. Người đàn ông yêu ngươi cũng chẳng thèm ngươi nữa, thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì đâu. Đúng lúc này, trên cầu bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc đồ màu vàng. Thân hình cô gái này mập phù nề, trên mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt không có một chút hồng hào, nhìn giống như là một cái xác chết bị ngâm trong nước lâu ngày vậy. Cô gái kia càng sợ hơn nữa, nhưng nàng ta phản ứng lại rất nhanh, mắt hướng về phía người đàn ông vẫn đang đứng yên ở phía trước. Cuối cùng, nàng ta cực kỳ giận dữ mà nói với cô gái đột nhiên xuất hiện. Ta nhảy hay không thì liên quan đếch gì đến ngươi chứ? Nhảy đi, mau nhảy đi. Hắn ta không yêu ngươi, bố mẹ ngươi cũng không thương ngươi. Chỉ cần ngươi nhảy xuống thì ngươi sẽ được giải thoát, không cần phải làm bài tập về nhà nữa. Cô gái đó vậy mà lại không tức giận, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, hướng dẫn cô gái kia từng ly từng tí một. Mà cũng thật là kỳ lạ, từ khi cô gái xuất hiện thì người đàn ông cũng không nhúc nhích cử động gì, dường như là bị làm phép định thân vậy. Trong đôi mắt của cô gái áo vàng tỏa ra một luồng ánh sáng u ám, còn cô gái khi nãy vừa mở miệng uy hiếp thì trong mắt liền xuất hiện một vòng sáng giống như vậy, như thể nàng ta đã bị cô gái kia thôi miên rồi. Đúng rồi, bạn trai không yêu ta, bố mẹ cũng không thương ta, mỗi ngày đều phải làm nhiều bài tập như vậy, ta sống còn có ích gì chứ? Chẳng ta nhảy xuống dưới để mà kết thúc kết mọi chuyện đi. Phải rồi, nhảy nhanh đi, hãy nhảy đi là được giải thoát rồi, không còn điều gì đau buồn nữa. Cô gái áo vàng lại tiếp tục dụ dỗ. Là kiểu nữ, Lâm Thành nhớn mày. Đại ca à, kiểu nữ là thứ gì vậy? Ta thấy cô gái đó chính là quỷ, cứ nói hoài người ta phải nhảy xuống cầu, nàng ta muốn hại chết cô gái kia đấy. Tô Chính Nghị bèn nói. Trên cây cầu này, kiều nữ đã bị bạn trai bỏ rơi. Nàng ta đập đầu chết trên cầu, oan khí rất lớn, sau khi chết rồi thì biến thành lệ quỷ. Mỗi khi có một cặp đôi đang mặn nồng thì nó sẽ xuất hiện, dụ dỗ người nam chia tay người nữ, rồi dụ dỗ người nữ nhảy xuống sông tự tử. Chẳng trách ở đây năm nào cũng có rất nhiều cô gái nhảy cầu để mà tự sát. Mỗi khi có một cặp đôi đang mặn nồng thì nó sẽ lại xuất hiện, dụ dỗ người nam chia tay, rồi lại dụ dỗ người nữ nhảy cầu tự tử. Chẳng trách ở đây năm nào cũng có rất nhiều cô gái nhảy sông tự sát như vậy. Hóa ra là nó đang giở trò sao? Lâm Thành lúc này bỗng nhiên nhận ra, thực ra lúc nãy hắn đã cảm thấy người đàn ông kia có gì đó bất thường, nhưng hắn ta không biết là hắn bị con lệ quỷ nào mê hoặc, cho nên hắn mới bảo Diệp Uyển Nhi và Tô Chí Nghị không đến quấy rầy. Bây giờ hắn đã biết là kiều nữ rồi thì Lâm Thành chắc chắn sẽ không để cho nó tiếp tục làm việc ác nữa. Kiểu nữ ác quá đi mất, mình không có được thì cũng không cho người ta có được. Tục ngữ có câu, tha hủy 10 ngôi miếu, không hủy một mối hôn nhân, quan trọng là còn lại chết người khác nữa. Tô Chính Nghị nhíu mày rồi nói. Vậy nên kiểu nữ mới là lệ quỷ, oán khí của nó thực là lớn. Nói tới đây, Lâm Thành lại tiếp. Đi theo ta, lát nữa ta sẽ ra tay phá giải thuật mê hoặc của kiểu nữ. Diệp Uyển Nhi bảo vệ cô gái kia, còn Tô Chí Nghị, cậu hãy bảo vệ thân mình cho tốt là được rồi. Nghĩ kỹ lại, tên này là thân thể cực âm, Lâm Thành lại cho cậu ta một lá bùa phòng quỷ. Sau đó, Lâm Thành rút ra đào mộc kiếm, hai chân nhảy lên, giáng xuống từ trên trời, miệng hét lớn. Đồ ma quỷ, mì dám làm loạn sao? Ngay sau đó, hắn đâm thẳng một kiếm. Ánh kiếm chợt lóe, con ma nữ lật người lui lại, mặt mũi nó tràn đầy oán hận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Quỷ khí toàn thân nó bắt đầu tuôn trào. Trong lúc này, thân thể của cô gái và chàng trai bỗng run lên cùng lúc. Mới nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Ta tự dưng muốn nhảy xuống đó. Cái tên giơ dây này, bà đây sao lại muốn chết vì ngươi chứ? Nghĩ tới đây, nàng ta nhìn xuống dưới chân mình. Lúc này nàng ta sợ đến mức nhún hết cả chân, buột miệng mà la lớn. Ôi mẹ ơi, Tiểu Lý à, người mau đỡ ta xuống đi. Sau này buổi tối đừng có chạy loang quang nữa. Đúng lúc này thì Diệp Uyển Nhi xuất hiện trước mặt của nàng ta, đưa tay phải của mình ra rồi túm lấy nàng ta mà kéo thẳng qua rào chắn. Minh Minh à, sao ngươi lại nhảy ra ngoài như vậy chứ? Vừa nãy ngươi làm ta sợ muốn chết đi được. Chàng trai vỗ ngực, thở dốc gồng ngọc mà đi đến bên cạnh cô gái, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, đồng thời quay qua mình nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Người đẹp, cảm ơn nàng đã cứu Minh Minh nhà ta. Ai là của nhà ngươi? Mới nãy ngươi còn nói chia tay ta cơ mà. Đàn ông các ngươi đều là đồ xấu xa cặn bã. Cút đi. Ngươi cút đi được bao xa thì cứ cút đi. Lúc bà đây vừa khóc vừa cầu xin ngươi mà ngươi đã tuyệt tình đến thế rồi. Thế giới này rất rộng, sau này chúng ta mỗi người đi một ngả. Cho dù có gặp nhau cũng cứ giả vờ như là không quen biết. Minh Minh, đang nói cái gì vậy chứ? Ta muốn chia tay từ bao giờ? Hai người mặt đều nghiệt ra không hiểu việc gì. Khi nãy hắn ta bị kiểu nữ mê hoặc cho nên hoàn toàn không biết đã xảy ra gì cả. Lúc đó bạn trai của ngươi bị quỷ che mắt cho nên mới nói những lời đó. Ngươi cũng bị giống như vậy. Lúc nãy ngươi muốn nhảy xuống đúng không? Nếu như chúng ta không ra tay thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Đừng trách bạn trai của ngươi nữa. Ai bảo hai ngươi đêm khuya không có việc gì làm lại ra đây tìm chuyện kích thích. Hãy đi nhanh đi, có gì thì về nhà nói chuyện. Diệp Uyển Nhi nhìn hai người rồi thúc giục. Nàng ta nghĩ lại, lúc nãy đúng là rất kỳ lạ. Hơn nữa nàng ta lại hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Lý. Hắn ta không thể nào mà nói chuyện vô tình như lúc nãy được. Đi đi, mau đi đi. Bây giờ, Tiểu Lý liền nắm tay của Minh Minh lôi đi, gương mặt đầy vẻ sợ hãi mà chạy mất dép. Vừa rồi hắn ta nhìn thấy sau lưng bạn gái mình, cách chỗ họ không xa, một người đàn ông đang đánh nhau với một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Toàn thân của nó là xương đen, hình dáng rất là khủng khiếp. Dù hắn là kẻ không tin ma quỷ, cũng không khỏi bị dọa sợ đến tim đập thình thịch. Thêm lời của Diệp Uyển Nhi nói, nên cho dù đúng là quỷ hay không, tóm lại là cứ tránh xa cây cầu này là tốt nhất. Tên đó thề sau này hẹn hò sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Một cuộc hẹn hò mà tí nữa thì thành tai nạn chết người. Lâm Thành, có cần ta giúp ngươi một tay không? Thấy hai người kia đã chạy đi xa rồi, Diệp Uyển Nhi cười vui vẻ rồi hỏi. Chỉ là kiểu nữ, chưa đủ để Diệp Uyển Nhi phải quan tâm. Không cần đâu, ta giải quyết được nó. Ngươi đi bảo vệ tốt Tô Chiết Nghị. Lâm Thành lắc đầu từ chối, sau đó mò vào túi quần, lại nhớ ra là lá bùa cuối cùng đã đưa cho Tô Chiết Nghị rồi. Những lá phù thì lúc nãy đã dùng hết mất rồi. Thôi ngươi đánh đi, ta đi bảo vệ Tô Chiết Nghị. Lâm Thành ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Dù sao mới nãy vừa nói mình có thể tự giải quyết được, cuối cùng vẫn phải nhờ Diệp Uyển Nhi ra tay. Kiều nữ là quỷ binh sơ cấp, đối với Lâm Thành mà nói thì thực lực của ả ta rất mạnh. Dưới tình huống không có bùa chú thì muốn giết chết kiểu nữ phải chịu thiệt thòi một chút. Không bị thương so với việc bị mất mặt, Lâm Thành lựa chọn điều một. Diệp Uyển Nhi nhếch miệng cười khổ. Lúc này thân thể của nàng lóe lên liền biến mất khỏi chỗ. Ngay một giây sau đó, nàng xuất hiện trên đầu kiểu nữ. Tay phải xuất hiện một cái móng vuốt thú. Móng của nó cực kỳ sắc bén, tỏa ra một thứ ánh sáng âm u mỏng manh. Nàng cào mạnh mẽ về phía kiều nữ. Xoẹt xoẹt. Kiều nữ còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã có năm vệt cào sâu hoắm thấy cả xương. Cơn đau dữ dội khiến cho kiều nữ phát ra một thứ âm thanh thảm thiết thê lương. Phụt. Đúng lúc này, một móng vuốt thú bỗng móc xuyên qua thân thể của kiều nữ. Yêu khí nồng nặc như là hồng thủy tuôn trào liên tiếp mà chui vào thân thể của kiều nữ. Kiều nữ dường như đang dùng hết sức lực của mình để mà kêu rên. Nó đã bị yêu khí xuyên qua thân thể ngay lập tức. Đùng. Một tiếng nổ vang truyền xa. Ừng ực. Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đều nuốt nước bọt. Hai người mặt đầy sợ hãi mà nhìn chằm chằm Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành đã tiếp xúc với Diệp Uyển Nhi lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn phát hiện ra nàng đáng sợ như vậy. Mới chỉ 2-3 chiêu là đã giải quyết được kiểu nữ, thực lực này đúng là rất khủng bố, quả không ngờ danh là hồ ly tinh ngàn năm. Cùng lúc đó, trong lòng của Lâm Thành cũng biết rõ, Diệp Uyển Nhi là đang giết gà dọa khỉ, chính là muốn cho hắn thấy. Từ sau khi đi ra khỏi biệt thự của Hứa Phàm, nàng ta đã từng nói Lâm Thành là kẻ mưu mô lắm trò. Nàng có lẽ sợ Lâm Thành sẽ giở trò gì đó, cho nên thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy để dọa Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ban đêm gió nhẹ thổi phe phẩy, như thể có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang vuốt ve dịu dàng gương mặt mình. Vầng trăng trên nền trời thăm thẳm đang chiếu sáng ánh sáng vô tận. Rất nhiều đom đóm đang nhảy múa giữa các bụi cỏ, dường như đang muốn so bì cùng ánh trăng. Sau núi của trường học hàng đầu thành phố Dương Thành, sau khi ba người Lâm Thành xử lý xong kiểu nữ, họ đi qua cầu bắt một chiếc taxi mà tiến thẳng tới trước cửa trường học. Phía sau núi không có bảo vệ canh gác, nhưng lại có ổ khóa sắt vừa thô vừa to khóa lại. Bên cạnh còn có một tấm biển, trên đó ghi cấm vào. Cho dù không treo biển báo thì có lẽ cũng chẳng ai dám vào, đặc biệt là vào buổi tối. Sau núi im ắng tĩnh lặng như là một vùng đất chết vậy, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng rất dễ để mà đi qua khóa sắt. Ba người Lâm Thành đi tới sau núi rồi nhìn xung quanh một lượt. Quỷ vương ở chỗ nào, người biết không? Tuy rằng trước đây hắn có tới đây một lần, nhưng địa hình phía sau núi quá là phức tạp, lại rất nhiều cây cối, cho nên hắn vốn không thể nào xác định rõ phương hướng được. Chưa nói tới quỷ vương, nếu cho hắn tìm thi vương thêm lần nữa, chưa chắc hắn đã biết đường đi như thế nào. Huống hồ âm khí ở đây đều nặng như nhau, nên họ không thể dùng âm khí để mà tìm vị trí của quỷ vương và thi vương. Khi một loạt khí thế đạt đến một mức độ nhất định thì nó sẽ áp đảo tất cả các loại khí thế khác. Âm khí quá nặng cho nên đã che giấu đi quỷ khí và thi khí. Đi theo ta. Diệp Uyển Nhi nói xong dắt theo Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đi thẳng lên núi. Theo sát ta này, âm khí ở đây rất nặng, sẽ có rất nhiều ma quỷ quanh đây. Lâm Thành quay đầu lại nhìn Tô Chiết Nghị đang lo lắng bồn chồn, sau đó nhếch miệng, hắn để cho Tô Chiết Nghị đi ở chính giữa. Tên này đúng là một gánh nặng mà. Diệp Uyển Nhi đã không có hứng thú gì với cậu ta, cho nên Lâm Thành thực lòng không nghĩ ra được vì sao sư phụ lại nói hắn có thể trợ giúp mình qua kiếp nạn. Hay là Diệp Uyển Nhi không phải là đại kiếp nạn của hắn? Lâm Thành lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung của hắn. Ở trong thành phố Dương Thạch này thì sao hắn gặp đại kiếp nạn gì được chứ? Nếu muốn nói là có thì trước mắt chỉ có việc đối đầu với quỷ vương mà thôi. Nhưng mà có Diệp Uyển Nhi rồi, quỷ vương cũng chả có gì đáng sợ cả. Không ổn rồi, lần trước ta đi đến phía sau núi của trường học thì không có loại cỏ dại cao tới nửa người này. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên dừng bước rồi nói. Tuy rằng không nhớ đường đi, nhưng hắn cực kỳ chắc chắn là phía sau núi không có loại cỏ này. Âm khí ở đây quá nặng, không có tí nắng nào chiếu lên đám cỏ này, thì đừng nói là cao cỡ nửa người, sống được đã là cả một vấn đề. Đừng nói gì nữa. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi đang đi ở phía trước, bỗng nhiên ngồi thụp người xuống. Thấy vậy, Lâm Thành cũng tranh thủ mà kéo Tô Chiết Nghị ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nhỏ giọng hỏi. Đừng quay người lại. Nàng duỗi ngón tay làm một tư thế không được nói trước miệng, sau đó nhẹ nhàng nhổ một đám cỏ lên. Tiếp theo, một hàng tiếng bước chân đều đặn truyền đến. Lộp bộp, lộp bộp. Lúc này, cách bọn họ không xa, có một nhóm linh hồn tay cầm vũ khí, có quỷ binh dẫn đầu đi ngang qua. Cũng may là cỏ dại khá cao, đủ để che giấu ba người. Đó là quân đội sao? Tô Chí Nghị ngồi một bên lau mồ hôi trên trán, kìm không được mà quay sang hỏi Lâm Thành. Không phải, đây chính là âm binh. Không ngờ là sẽ gặp được âm binh đi đường ở đây. Khá hên cho tên nhóc như cậu có thân thể cực âm. Nếu như người bình thường gặp được cảnh âm binh đi đường như thế này thì sẽ chết vì bị âm khí nhập thể. Không cần những tên âm binh này giết cậu, về nhà vài ngày là ngươi sẽ tự động lăn đùng ra chết. Ghê dữ vậy sao? Mà mấy tên âm binh này ở đâu ra vậy chứ? Tô Chí Nghị nuốt nước bọt. Hắn có hơi lo lắng, nhưng tò mò nhiều hơn. Âm binh có ba loại. Loại thứ nhất chính là quân đội cổ đại hoặc cận đại, hình thành sau khi chết vì bại trận. Loại âm binh này rất đoàn kết, tư duy của họ cũng dừng lại tại thời khắc chiến tranh ấy. Họ đều cho rằng mình chưa chết, cần tiếp tục chiến đấu, bảo vệ danh dự của một quân nhân. Loại thứ hai chính là người chết sau tai nạn quy mô lớn. Rất nhiều oan hồn tụ tập một chỗ không chịu đi. Lúc này thì địa phủ sẽ sai một kẻ ưu tú của địa phủ, chính là quỷ sai quân đến để mà cầu hồn bọn họ đi. Loại thứ ba thì rất đơn giản, chiến tranh quỷ giới. Lâm Thành về mặt nghiêm túc mà giải thích cho Tô Chí Nghị nghe một lượt. Những tên âm binh này đã đi cách bọn họ rất xa rồi. Nếu không thì Lâm Thành cũng chả nói chuyện được với Tô Chí Nghị. Vậy ngươi tự nói xem, mấy âm binh này thuộc về loại nào? Lúc này, Diệp Uyển Nhi cũng quay lại nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Nàng chính là yêu quái, không phải là pháp sư, cho nên đương nhiên nàng không biết những âm binh này thuộc loại nào. Muốn biết cũng chỉ có thể hỏi Lâm Thành mà thôi. Chắc chắn không phải là loại thứ nhất. Hơn nữa ta có đọc lịch sử của trường học đệ nhất này, từ xưa cho đến nay chưa từng xảy ra chiến tranh. Những tên âm binh kia cũng không có mặc quân phục. Loại thứ hai có thể là bỏ luôn. Chỉ còn loại thứ ba, chiến tranh quỷ giới. Chẳng lẽ họ đi tiêu diệt quỷ vương? Diệp Bình Nhi cau mày nghi ngờ rồi nói. Tiêu diệt quỷ vương sao? Chẳng lẽ người không biết quỷ vương mạnh tới cỡ nào à? Những tên này đều là hạng tôm tép mà thôi, sao lại là đối thủ của quỷ vương được chứ? Đã vậy, người nhìn kỹ xem, chỗ này không phải là phía sau núi của trường học nữa. Sau núi cũng không có chỗ nào có cỏ dại mọc cao như thế này đâu. Lúc này chúng ta ở phía sau núi của trường học, rồi tự dưng tới chỗ này, làm sao mà chúng ta tới được đây vậy chứ? Diệp Uyển Nhi hỏi Lâm Thành, nàng có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tuy nàng là hồ ly tinh ngàn năm, nhưng không rành rẽ mấy cái phương diện này lắm. Nếu như Lâm Thành không nói, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy nghi ngờ và cảm thấy gì đó không ổn. Nhưng sẽ không nói ra mà chỉ đợi âm binh đi qua hết rồi tiếp tục đi tìm quỷ vương. Sao ta biết được? Mà đằng nào cũng đến rồi, chúng ta đi xem thử đi. Ta không muốn đi. Tô Chí Nghị mặt mũi đầy vẻ chua xót. Đi xem mấy tên âm binh này đánh nhau, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Nếu như mà bị phát hiện, nhiều âm binh như vậy thì cũng chỉ có nước tèo. Người sợ làm gì? Đã có Diệp Uyển Nhi ở đây rồi, cho dù bị phát hiện cũng chạy trốn được ngay. Lâm Thành không giải thích gì thêm, kéo Tô Chí Nghị và Diệp Uyển Nhi lặng lẽ đi theo phía sau đoàn âm binh này. Diệp Uyển Nhi vừa đi vừa quay đầu nhìn Lâm Thành. Nhìn ta làm gì vậy? Lâm Thành sờ lên mặt mình, trên mặt có dính gì đâu mà nàng ta nhìn như vậy chứ? Sao tự dưng người lại trở nên nóng hớt như vậy? Diệp Uyển Nhi mở miệng hỏi. Nàng quen biết Lâm Thành cũng được một thời gian khá dài. Cho dù có chuyện ồn ào tới mức nào xảy ra thì Lâm Thành luôn tránh né. Không ngờ lần này lại chủ động đi theo âm binh để mà xem đánh nhau. Điều này làm cho Diệp Uyển Nhi hơi bất ngờ, cũng để ý hơn nữa. Lâm Thành rất mưu mô, nàng sợ mình vô tình sẽ làm theo lời Lâm Thành nói. Người khá là thông minh đấy, Thực ra ta nghi ngờ chúng ta bị một con lệ quỷ che mắt. Tất cả những thứ ở đây đều chỉ là giả dối mà thôi. Ta chính là muốn đi xác nhận suy đoán của ta xem, vừa lúc đi giải quyết con lệ quỷ này luôn. Lâm Thành mỉm cười nhìn Diệp Uyển Nhi. Vốn hắn không định nói gì, nhưng nàng hồ ly tinh này rất thông minh. Nàng biết cách để mà phán đoán nội tâm và tính cách của người khác. Vì để xóa bỏ lo lắng của Diệp Uyển Nhi, hắn chỉ đành nói: "Nhưng mà ngươi biết pháp thuật, chẳng lẽ ngươi không giải quyết được việc bị quỷ che mắt sao? Sao còn cần đi theo để mà xác nhận?" Diệp Uyển Nhi bèn cau mày nói: "Thực sự là nàng cũng không biết giải thích thế nào." "Đúng là phụ nữ ngực to thì não ngắn, đến cả ngươi mà cũng bị nó mê hoặc, chứng tỏ con lệ quỷ này không phải là dạng vừa đâu. Có khả năng quỷ vương phát hiện ra chúng ta, cho nên đã ra tay trước rồi. Nếu như ta sử dụng phép thuật thì nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến. Bình thường lệ quỷ mà muốn sử dụng phép thuật che mắt thì đều cần dùng đến quỷ khí. Đối với phạm vi lớn như thế này thì lại càng cần đến quỷ khí. Chúng ta đi xem âm binh chiến đấu, vừa có thể chứng thực suy đoán của ta, lại vừa có thể làm giảm đi quỷ khí trong cơ thể của nó. Nếu không bị bọn quỷ che mắt thì chúng ta rời khỏi đây, tìm lại đường trở lại ngọn núi sau trường học." Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi với vẻ mặt đầy bất lực. Người ta nói phụ nữ ngực to não ngắn, dài tóc ngắn đầu cấm có sai, thật đúng là chân lý cuộc đời. Két một tiếng, Diệp Uyển Nhi không thèm để ý đến Lâm Thành nữa. Nàng nhận ra Lâm Thành cách xử sự rất già đời, hoàn toàn không hề giống như là một học sinh mười mấy tuổi đầu. Mỗi lần nói chuyện với Lâm Thành, nàng luôn là người chịu thiệt. Ví dụ như vừa nãy, nàng bị Lâm Thành nói là ngực to não ngắn, nhưng lại chẳng thể phản bác được. Thoáng chốc, ba người họ đã theo chân đám âm binh mà đi đến một chỗ đất bằng rộng rãi. Xung quanh vẫn có cỏ, nhưng ở trên mảnh đất thì không hề có một ngọn cỏ dại nào. Có cảm tưởng như là cây cỏ mọc xung quanh là để nổi bật lên cái mảnh đất bằng phẳng này. Ngay lúc này, đám âm binh kia bỗng nhiên dừng lại. Khoảng chừng 3 phút, một đoàn âm binh khác cũng đến. Dẫn đầu đoàn âm binh kia cũng là một quỷ binh, còn lại đều là quỷ hồn. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng bù lại được cái số lượng nhiều. Hai bên không nói thêm câu gì mà lập tức xông vào choảng nhau luôn. Đám quỷ hồn đông nghìn nghịt, bọn chúng không hề có vũ khí, cứ thế mà lao vào đánh nhau bằng tay không. Một con quỷ hồn tóm được một con quỷ hồn, thế là vật rồi đè nó xuống đất, sau đó bắt đầu cắn xé. Mặc dù quỷ hồn không có thực lực, nên cũng không có lục phủ ngũ tạng, cũng chẳng thể chảy máu, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cảnh tượng cắn xé ấy bớt đi một chút đáng sợ nào, mà trái lại còn khiến cho nó khủng bố hơn gấp ngàn lần. Có những con quỷ đã bị cắt đứt tay nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Con bị cắt đứt hai chân thì dùng hai tay của mình mà bò trên mặt đất, chỉ cần có thể động đậy thì sẽ tiếp tục chiến đấu. Mặt khác, cũng có rất nhiều con đã hồn phi phách tán, bọn nó đều nằm trên mặt đất, hai tay hai chân đều đã biến mất, cơ thể dần dần trở nên trong suốt, sau đó tan biến theo làn gió thoảng. Những con mà không bị gió thổi qua thì cũng trở nên trong suốt theo thời gian. Mặc dù là cuộc chiến tranh không máu chảy, nhưng lại vô cùng thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Chí Nghị cực kỳ khiếp đảm. Hắn ta sợ đến mức ôm chặt lấy Lâm Thành mà run rẩy, tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Bịch! Đúng vào lúc này thì một con quỷ hồn bị đá bay đến trước mặt của đám người Lâm Thành. Con quỷ hồn này có vẻ chết do bị người ta mổ bụng. Trên bụng nó có cả một cái lỗ to tướng, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Nhìn thấy một màn này lại càng khiến cho Tô Chí Nghị cảm thấy sợ hãi, da mặt hắn ta giật giật, trong lòng thì rét lạnh. Toàn thân hắn run lên, trong lòng vốn đang bất an giờ lại càng thêm sợ hãi, giống như mặt hồ nước bị người ta ném vào cả tảng đá lớn. "À, quỷ, quỷ à!" Cuối cùng, sợ hãi tích tụ khiến cho Tô Chí Nghị không nhịn được mà cất lên tiếng gào. Đám âm binh đang chiến đấu điên cuồng nghe thấy tiếng kêu gào này thì đều dừng lại mọi động tác, quay ra mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bình! Diệp Uyển Nhi giơ tay đá con quỷ hồn trước mặt một cái, rồi sau đó quay qua tức giận mà mắng. Ngươi đúng là đồ phế vật. Thực là chẳng hiểu Lâm Thành đưa ngươi đến đây làm cái gì chứ. Nếu đã bị lộ rồi thì Diệp Uyển Nhi cũng không định tiếp tục trốn nữa. Nàng đứng lên trong đám cỏ dại. Những tên này đều là thật, không phải là chiêu thức đánh lừa thị giác đâu. Lâm Thành cũng vừa đứng lên vừa nói, vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn Diệp Uyển Nhi. Vấn đề này nghiêm trọng không phải là vì những âm binh. Đám âm binh này thì không chỉ Diệp Uyển Nhi mà ngay cả Lâm Thành cũng dễ giải quyết được. Điều đáng lo nhất chính là những cảnh trước mắt là thật. Bọn họ vốn đang ở ngọn núi đằng sau Trường Ngọc, không biết từ lúc nào đã tiến vào đây. Không phải là chiêu thức đánh lừa thị giác, vậy thì là cái gì? Diệp Uyển Nhi vừa nhìn chằm chằm đám âm binh vừa nói. Để tôi nghĩ xem một chút. Não của Lâm Thành hoạt động rất nhanh, hắn đang cố gắng mà hồi tưởng lại, tìm kiếm thông tin từ Mao Sơn Dị Lục trong đầu. Lâm Thành sở hữu năng lực thần kỳ, chỉ cần nhìn qua thì sẽ nhớ mãi không quên được. Cho nên lúc trước hắn đã học thuộc toàn bộ Mao Sơn Dị Lục. Các ngươi là con người sao? Hai tên quỷ binh đứng đầu hai bên đều đứng ra hỏi một câu. Tiếc rằng cả Diệp Uyển Nhi và Lâm Thành đều không hiểu ngôn ngữ của quỷ. Thực sự là ngôn ngữ của quỷ. Tô Chất Nghị co rụt cổ, trốn sau lưng của Lâm Thành. Hắn ta biết, nếu không phải là do lỗi của hắn thì bọn họ cũng không bị lộ như vậy. Nhưng mà vừa nãy thực sự là quá đáng sợ, hắn ta không thể nhịn được. Trong lòng Tô Chất Nghị tự nhủ, sau này nhất định sẽ rèn luyện tính dũng cảm của mình. Nếu không cứ như thế này mà bám lấy đi theo Lâm Thành, thể nào cũng sẽ bị hắn ta đá. Nếu không thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà Lăng Vân Tử giao phó. Tới lúc đó, đến ngay cả hắn cũng mất luôn cả cơ hội đi học. Chúng ta đều chết rồi. Trên mặt của Lâm Thành tràn đầy sự kinh ngạc, khiếp sợ và khó hiểu. Cái gì? Chúng ta chết rồi sao? Diệp Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên mà ngơ ngác hỏi. Bọn họ rõ ràng là đang còn sống bình thường, vậy mà Lâm Thành lại mở miệng nói là bọn họ đã chết rồi. Thật ra chúng ta không phải là chết hẳn, nên nói là chúng ta đang ở trạng thái chết giả mới đúng. Linh hồn của chúng ta đến thế giới thứ ba rồi. Con người sau khi chết thì linh hồn trong cơ thể sẽ thoát ra ngoài, hợp cùng với hồn của đất trời tạo thành hồn phách. Hồn phách sẽ tồn tại ở thế giới thứ ba, cũng chính là minh giới mà mọi người thường nói tới. Thế giới thứ tư chính là địa phủ. Bởi vì không gian địa phủ có hạn, không thể chứa hết được số lượng hồn phách, cho nên phải chia ra. Những hồn phách chưa đến lượt thì phải đợi ở minh giới, chờ đến lượt đi địa phủ đầu thai. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Sao lại có thể như vậy? Trước khi tới đây, chúng ta còn đang ở ngọn núi sau trường học mà. Rõ ràng trong khoảng thời gian đó không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tại sao hồn phách của chúng ta lại đến thế giới thứ ba được chứ? Đúng rồi đại ca, có phải đã nhầm chỗ nào không? Ngay cả Tô Chất Nghệ cũng cảm thấy rất khó tin. Rõ ràng là đang người sống bình thường, tự nhiên lại biến thành người chết, thực là khó hiểu vô cùng. Cái này không thể nhầm được, chúng ta phải quay về thật nhanh. Bây giờ là chết giả, nếu để cơ thể của chúng ta thật sự chết đi thì sẽ không thể quay về được nữa đâu. Ta tu luyện mất cả ngàn năm, khó khăn lắm mới luyện được chín đuôi. Bây giờ ngươi lại nói với ta rằng chúng ta đã chết sao? Sắc mặt của Diệp Vân Nhi âm trầm đáng sợ, mặt mày bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng là nàng ta không thể tiếp nhận được sự thật này. Các ngươi là con người sao? Tại sao các ngươi lại tới nơi này? Đúng vào lúc này, quỷ binh lại cất tiếng hỏi lại lần nữa. Thực là ồn ào. Diệp Vân Nhi hất tay một cái, một luồng yêu khí mạnh mẽ đập thẳng về phía quỷ binh. Bình. Con quỷ binh vừa nói bị luồng yêu khí xuyên qua thân thể, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, đám âm binh xung quanh đều lùi lại mấy bước, kinh hãi mà nhìn Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi, hãy bình tĩnh lại, ta đã có cách thoát ra khỏi nơi này rồi. Bây giờ chúng ta đi đến nơi không có âm binh đã. Lâm Thành nhỏ giọng mà nói với Diệp Uyển Nhi. Hắn vừa nói chuyện vừa đề cao cảnh giác. Hắn cũng sợ Diệp Vân Nhi trong lúc đang không bình tĩnh được sẽ xử hắn luôn. Tới lúc đó hồn phi phách tán thì đúng là xong đời rồi. Được, Diệp Uyển Nhi lạnh mặt, phất tay một cái, yêu khí của nàng biến thành một luồng gió mà cuốn lấy Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, đưa bọn họ rời đi. Đám âm binh không có đuổi theo, bọn chúng không phải là đối thủ của nàng, đuổi theo chính là tự sát. Sau khi bọn Diệp Uyển Nhi rời đi, đám quỷ hồn cũng không tiếp tục đánh nhau nữa. Tất cả quỷ hồn ở đây đều tập trung dưới trướng của con quỷ binh còn sống. Con quỷ hồn kia đúng là rất may mắn. Sự xuất hiện của ba người bọn Lâm Thành không những giúp bọn chúng chiến thắng dễ dàng cuộc ác chiến, mà còn giúp nó gia tăng gấp đôi binh lực.